Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 151 Tử Vong Chi Thủ, Sứ Giả của Tử Thần. Hạ, góc truyện audio.com, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo nhất thời liền lóe ra tia sáng màu tím ánh kim. Kỹ năng tinh thần kết hợp giữa tử cực ma đồng và linh hồn trùng kích nháy mắt xuất hiện. Tên cướp là mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo lập tức ngã xuống. Một màn tiếp tục sau đó khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đầu của tên cướp đó đột nhiên nổ tung, máu huyết văng tung tóe bay tán loạn ra xung quanh. Cảnh tượng đó kinh khủng đến mức khiến các tên cướp đồng đội của hắn hoảng sợ bỏ chạy. Bọn hắn căn bản không biết được tên kia làm sao lại chết. Hoắc Vũ Hạo cực kỳ chấn động, hắn vạn lần không ngờ uy lực linh hồn trùng kích của mình lại mạnh mẽ đến thế. Nhìn thấy cổ thi thể không đầu đang từ từ ngã xuống, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được nữa. Quay đầu sang một bên ói sói xả, một giây trước rõ ràng người kia vẫn là một người nguyên vẹn a, không chỉ hắn ói. Cả Tiêu Tiêu ở bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, nãy giờ cô bé đã cố nhịn rồi nhưng trông thấy cảnh tượng kia còn có thể kềm chế được thì thật sự. Đúng lúc này, một tiếng thét sắc bén từ nơi sâu nhất của hang động vang lên. Những ai đối nghịch với sử giả tử thần đều phải chết. Đều phải trở thành thi nô của ta. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả bọn cướp còn sống sót không những không hưng phấn mà còn nhanh chóng run rẩy lui về sau. Cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo vừa mới ói xong liền hét lớn một tiếng. Bởi vì tinh thần tham chắc của hắn vừa báo lại một tin tức kinh khủng. Tất cả các thi thể nằm rải rác dưới mặt đất bắt đầu phình lên với tốc độ khủng khiếp. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, hàng loạt tiếng nổ vang lên không ngờ trong động, nương theo tiếng nổ là huyết nhục văng khắp nơi. Bảy người đội dự bị vì còn chưa tiến sâu vào. Hơn nữa bọn họ cũng được tinh thần tham chắc cộng hưởng trợ giúp nên phản ứng nhạy hơn. Tất cả lập tức chạy về phía không có thi thể, cho nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng, bảy người nội viện đang kịch chiến bên trong thì không may mắn như vậy. Nơi bọn họ đứng chính xác là trung tâm của vụ nổ đấy. May mà Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở nên mọi người kịp thời phóng ra tầng phòng ngự. Tuy nhiên, vụ nổ đó quá mạnh, khung xương và huyết nhục từ những thi thể đó đã trở thành những vũ khí sắc bén. Nhất là tên hồn vương bị đái thực hành xé xác ban nãy. Khi thi thể của hắn phát nổ mơ hồ khiến cả hang động run lên một trận. Vụ nổ này phải hơn 10 giây mới dần yên tĩnh lại. Sử Lai Khắc giám sát giả ngàn vạn lần không ngờ sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn này. Một tên thủ lãnh bậc hồn vương lại có kỹ năng khủng bố đến thế này sao? Uy lực của nó đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Cũng bởi vì thế, bọn họ mới gặp phải đả kích lớn như thế này. Ngay khi vụ nổ vừa vang lên, ông lão đang ngồi nhắm rượu ngoài hang động lập tức sững sờ. Sau đó nhanh chóng bay vọt thẳng vào bên trong. Huyền lão đã sớm đến từ lâu rồi. Lão luôn lặng lẽ quan sát bọn họ từ phía sau. Lão thông qua hơi thở của mọi người để kiểm soát mọi diễn biến. Lão rõ ràng cảm thấy được ở đây cường giả mạnh nhất chỉ là hồn vương mà thôi. Tuy số lượng nhiều hơn một nhưng lão tin chắc không đủ để uy hiếp mấy đứa nhỏ đó. Huống chi còn có Vương Ngôn dày dặn kinh nghiệm chỉ huy nữa. Cho nên lão mới yên tâm ngồi bên ngoài uống rượu. Cho nên Huyền lão tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện một biến số lớn đến thế này. Uy lực của tiếng nổ ban nãy hoàn toàn vượt khỏi phạm vi của hồn vương. Phải có cường giả bậc hồn đế mới có thể phát huy ra công kích đến mức này. Ha ha ha ha ha ha, hương vị thi bạo của bản sứ giả thế nào? Cho dù thực lực của các ngươi mạnh đến mức nào đối mặt với thi bạo cũng chắc chắn phải chết. Cho dù không chết cũng bị độc chết. Ha ha ha ha ha, bên trong hang động lúc này mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm. Những thi thể ban nãy nổ xong lại tạo nên một lượng lớn thi thể khác. Thi bạo ban nãy là một kỹ năng công kích trong phạm vi lớn. Hoàn toàn không phân biệt địch ta, nó không chỉ làm bị thương các đệ tử học viện Sử Lai Khắc mà còn làm một số lượng lớn đạo phỉ ngã xuống.